Linh La Giới, chương 667, tác dụng của đại trọng lực thuật, góc truyện audio.com, quang mang màu vàng chợt lóe lên, lực lượng không gian pháp tắc tầng thứ 9 do Bạt Hồ thúc dục linh lực vận chuyển lập tức bị Hạ Ngôn trực tiếp dùng sức mạnh mở ra. Trong lúc đó gần như không có hao phí bất cứ thời gian nào, Hạ Ngôn thậm chí ngay cả tốc độ phi hành cũng không có giảm xuống chút nào. Sau khi mạnh mẽ mở ra lực lượng không gian pháp tắc tầng 9 của Bạt Hồ, Hạ Ngôn vẫn bảo trì tốc độ nhanh nhát đuổi theo Bạt Hồ phía trước. Cái gì, chết tiệt, không ngờ hắn không chịu ảnh hưởng. Điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể không bị lực lượng pháp tắc của ta ảnh hưởng được? Bạt Hồ vận chuyển lực lượng không gian pháp tắc là muốn hạn chế tốc độ phi hành của Hạ Ngôn, tối thiểu có thể vây khốn Hạ Ngôn một chút thời gian. Nhưng hắn vừa mới vận chuyển lực lượng pháp tắc tầng 9 xong liền cảm giác được hơi thở Hạ Ngôn ở phía sau mình dường như tới gần hơn một chút. Dư quang khóe mắt xoay chuyển, phát hiện tốc độ phi hành của Hạ Ngôn không ngờ không giảm đi chút nào. Bạt Hồ lúc này mới phát hiện tốc độ phi hành của Hạ Ngôn cường hãn vượt xa tưởng tượng của hắn. Không ngờ còn muốn nhanh hơn so với hắn một chút. Hơn nữa, bản thân mình mặc dù đang trong phi hành tốc độ cao thi triển lực lượng không gian pháp tắc tầng 9 cũng không chắc chắn, nhưng một người tu luyện cảnh giới linh hoàng thất cấp làm sao có thể trực tiếp dùng sức mạnh mở ra không gian phong tỏa của mình. Cho dù là không gian phong tỏa không ổn định cũng không có khả năng bị phá vỡ dễ dàng như vậy. Vẻ mặt âm tình bất định, lúc này thân ảnh Phương Viên vẫn đang ở phía trước mình lại không một chút giảm xuống. Nếu để hắn hoàn toàn dừng lại chuyên tâm thi triển lực lượng pháp tắc tầng 9 phong tỏa Hạ Ngôn, hắn lại có chút không cam lòng. Dù sao bản thân mình thu được hỗn độn chi lực mới là điều trọng yếu nhất. Đáng giận, Bạt Hồ trong lòng liên tục rít gào. Phốc, ngay trong khi ý niệm trong đầu hắn đang chuyển động, đột nhiên một cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp kéo thân hình hắn xuống phía dưới. Thân hình dường như lập tức nặng hơn ngàn lần, tốc độ phi hành không ngờ cũng kịch liệt chậm lại không ít. Chỉ hoảng hốt trong một chút thời gian này, nhưng nhân ảnh màu trắng của Hạ Ngôn không ngờ đã thừa dịp này vượt qua chính hắn phi thân về phía trước. Bạt Hồ còn chưa kịp hiểu, rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lập tức lại phi thần đuổi theo Hạ Ngôn. Đáng chết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, khẳng định là tiểu tử này phá dỗi. Lúc này khuôn mặt Bạt Hồ lại dâng lên một tầng huyết sắc. Toàn thân cũng phát ra thanh âm ca ca. Không gian phong tỏa, lần này Bạt Hồ đúng là toàn lực thúc dục linh lực vận chuyển lực lượng không gian pháp tắc tầng 9, muốn gắt gao hận chế giam cầm Hạ Ngôn. Hạ Ngôn chỉ cảm giác được một cỗ lực lượng rất lớn đang bao quanh thân mình. Không gian chung quanh thân thể giống như một quả khí cầu hết khí vật áp bách đang không ngừng từ bốn phương tám hướng đè ép tới. Xem ra Bạt Hồ đã buông bỏ không đuổi theo Phương Viên nữa. Một khi đã như vậy ta đây cùng ngươi chơi đua một chút. Hạ Ngôn cũng trong lòng quyết định, thân thể đột nhiên dừng lại trong không trung, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Một mảnh kim quang không ngừng nhộn nhạo mở ra bốn phía, gắt gao chống đỡ mở ra không gian đang chèn ép lại. Sao, cảnh giới linh hoàng bát cấp, tiểu tử này vì cái gì đã bước vào cảnh giới linh hoàng bát cấp? Bạt Hồ, góc truyện audio.com, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện Hạ Ngôn không ngờ đã bước vào cảnh giới linh hoàng bát cấp. Nếu Hạ Ngôn là cảnh giới linh hoàng thất cấp vậy Bạt Hồ cao hơn so với Hạ Ngôn hai cái đi giới, cho dù lực lượng Hạ Ngôn có mạnh mấy đi nữa cũng không có khả năng thoải mái. Như thế mở ra phong tỏa của Bạt Hồ, nhưng Hạ Ngôn đã bước vào cảnh giới linh hoàng bát cấp, hơn nữa linh lực bản thân cường đại tự nhiên có thể mở ra không gian phong tỏa của Bạt Hồ. Trong thời gian chốc lát này, phần đông người tu luyện phía sau cũng đều bay tới gần đây. Nhìn thấy hai người Hạ Ngôn và Bạt Hồ đang giằng co, đám người Vương Đức Sơn kia cả đám đều âm hiểm nhìn chằm chằm Hạ Ngôn. Mà đám người Doãn Tú cũng đều đã tới gần, nhìn thấy Hạ Ngôn che ở trên đường Bạt Hồ đi, trong lòng đều khẽ chấn động một chút, lá gan Hạ Ngôn cũng quá lớn rồi. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cho là bước vào cảnh giới linh hoàng bát cấp là có thể ngăn được ta sao? Thanh âm Bạt Hồ lạnh lùng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Ngôn nói. Cảnh giới linh hoàng bát cấp. Đám người Doãn Tú đều kinh ngạc nhìn về phía nhân ảnh Hạ Ngôn màu trắng đang lơ lửng giữa không trung. Mấy người bọn họ vẫn đều nghĩ rằng cảnh giới Hạ Ngôn là linh hoàng thất cấp. Bọn họ đều có hiểu biết nhất định về Hạ Ngôn. Thời gian ngắn ngủi mấy năm, bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng được tiến bộ của Hạ Ngôn lại lớn như thế. Bạt Hồ, vì sao ngươi dùng không gian phong tỏa ta, hạn chế phi hành của ta? Ánh mắt Hạ Ngôn chuyển động, nhìn Bạt Hồ đối diện, thanh âm bình thản nói. Ta dùng không gian phong tỏa ngươi, hắc hắn phong tỏa ngươi thì sao, ta không trực tiếp động thủ với ngươi cũng không có trực tiếp công kích ngươi. Sau khi Bạt Hồ nói xong, đắc ý cười ha ha. Doãn Tú, Tôn Nguyên, các ngươi đều đi thu thập hỗn độn chi lực đi. Không cần phải xen vào chuyện của ta, Hạ Ngôn khẽ bĩu môi, hé miệng nhìn đám người Doãn Tú lên tiếng. Nhưng, đám người Tôn Nguyên nhướng mày, có chút lo lắng nhìn Hạ Ngôn một chút, lại đưa mắt nhìn về phía Bạt Hồ. Các ngươi yên tâm, bọn họ không dám giết ta lúc này. Nếu ta chết các ngươi đều có thể làm chóng. Chỉ cần như vậy, sau khi hắn trở lại Tinh Đấu Điện tất nhiên sẽ phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc của Huấn Pháp Viện. Hạ Ngôn lớn tiếng nói với mọi người. Bạt Hồ nghe vậy sắc mặt càng thêm tăm tối, quả thật không dám đánh chết Hạ Ngôn như vậy. Các ngươi cũng đi thu thập hỗn độn chi lực đi. Bạt Hồ xoay người nói với đám người Vương Đức Sơn. Rõ, đám người Vương Đức Sơn thân ảnh khẽ động liền triển khai thân hình rất nhanh phi hành về phía trước. Đại trọng lực thuật, Hạ Ngôn thúc giục linh lực trong nháy mắt thi triển đại trọng lực thuật, 7 người Vương Đức Sơn sức nặng thân thể lập tức gia tăng ngàn là dù cả đám quả thực giống như ốc sên đang không ngừng giãy giụa bên trong không gian, thậm chí dưới tình huống không có ai chú ý không ngờ bắt đầu mạnh mẽ rơi xuống phía dưới mấy trăm mét. Sao lại thế này, đám người Vương Đức Sơn sắc mặt đều là đại biến, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi nhìn lẫn nhau, không rõ tại sao lại thế này. Bạt Hồ nhìn thấy tình huống này biết được mấy người Vương Đức Sơn gặp phải tình huống giống như mình vừa rồi, càng thêm xác định đây là Hạ Ngôn sử dụng một loại thủ đoạn nào đó ấy. Thật đáng giận, trong lòng điên cuồng giống giận, nhưng lại không có cách nào. Góc truyện audio.com, biểu tình dữ tợn giống như có từng đạo khe rãnh đang xuất hiện trên mặt hắn vậy. Hắn lúc này không thể trực tiếp thúc giục linh lực công kích Hạ Ngôn, không gian phong tỏa cũng không thể hoàn toàn giam cầm Hạ Ngôn, càng không thể khiến cho Hạ Ngôn không nhúc nhích được. Mà hiện tại đám người Vương Đức Sơn thủ hạ của hắn không ngờ cũng bị Hạ Ngôn tính kế, không thể tranh thủ thời gian đi thu thập hỗn độn chi lực. Theo tốc độ phi hành hiện tại của đám người Vương Đức Sơn sợ rằng còn lâu mới có thể đến được mục đích, hỗn độn chi lực kia có lẽ sẽ bị người thu thập sạch sẽ rồi. Đám người Doãn Tú trao đổi ánh mắt với nhau một cái, sau đó đều nhanh chóng tiếp tục chớp động phi hành về phương hướng Đông Nam. Doãn Tú, vừa rồi ngươi có biết là chuyện gì xảy ra không? Mấy người Vương Đức Sơn kia tại sao tốc độ lại đột ngột giảm xuống nhiều như vậy? Hơn nữa ta thấy bọn họ không ngờ giống như sập rơi xuống mặt đất vậy. Trong khi phi hành, Tôn Nguyên không kìm nổi nhìn về phía Doãn Tú hỏi. Đây nhất định là Hạ Ngôn thi triển một loại thần thông bí pháp nào đó. Doãn Tú suy đoán đáp, trên người Hạ Ngôn bí mật thật sự rất nhiều, ở trong vạn trọng lâu, không ngờ hắn có thể lấy ra 7.800.000 khỏa nhất nguyên đan mua thần thông công kích thất cấp đại phần diệt thuật. Mà hiện tại không ngờ có thể sử dụng loại phương pháp đặc biệt này giữ trần đám người Bạt Hồ. Tôn Nguyên gật gật đầu không khỏi lên tiếng tán thưởng. Không chỉ như thế, tốc độ tiến bộ của Hạ Ngôn quả thực khiến người khác không theo kịp. Ta nhớ rõ, khi hắn vừa mới gia nhập Tinh Đấu Điện mới là cảnh giới Linh Hoàng lục cấp. Nhưng hiện tại không ngờ đã là cảnh giới Linh Hoàng bát cấp. Lúc này thời gian mới trải qua 2 năm liền liên tục đột phá 2 cảnh giới. Mà ngày trước chúng ta đột phá mỗi một cảnh giới đều tiêu phí thời gian mấy trăm năm nha. Đôi môi nhỏ nhắn của Doãn Tú khẽ mấp máy, lắc đầu nói. Nói không sai, Hạ Ngôn nếu không ngã xuống, thành tựu về sau tất nhiên sẽ phi phàm. Theo la thấy hắn đột phá đến cảnh giới Linh Hoàng cửu cấp cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian đâu. Một người tu luyện tiên phong động khác cũng chen vào nói. Sau này chúng ta nhất định phải giữ quan hệ tốt với Hạ Ngôn. Hiện tại chúng ta đều là người thất trọng thiên, chờ sau này tới bát trọng thiên cửu trọng thiên cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Sau này Hạ Ngôn tiến vào bát trọng thiên cửu trọng thiên tất nhiên cũng là một người tu luyện cực kỳ lợi hại. Nếu chúng ta có thể được hắn chiếu cố tu luyện sẽ thoải mái hoa rất nhiều. Một gã tu luyện mặc hoàng bào cuối cùng ánh mắt chớp động chậm rãi nói. Ha ha, Cảnh Vũ nói tuy rằng không dễ nghe nhưng lại nói rất đúng. Bát trọng thiên cửu trọng thiên cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Ngay cả phương viên ở bát trọng thiên cũng rất gian nan đó. Tôn Nguyên gật gật đầu đồng ý. Trong lúc mọi người nói chuyện đã thấy được phương viên đang xâm nhập vào trong một mảnh năng lượng màu vàng, đúng là hỗn độn chi lực. Đây là hỗn độn chi lực do khí trời trong không gian hỗn độn vừa mới sinh ra cho nên mới bị người tu luyện thu thập, cũng không hoàn toàn giống như hỗn độn chi lực đột nhiên xuất hiện trong ngoại giới cải tạo thân thể người tu luyện vừa mới bước vào cảnh giới Linh Hoàng. Hỗn độn chi lực trong ngoại giới không thể bị thu thập. Các ngươi đến rồi, mau thu thập hỗn độn chi. Góc truyện audio.com, lực đi, đừng để cho Bạt Hồ. Ồ, đám người Bạt Hồ đâu rồi? Phương viên vừa rồi luôn tập trung tinh lực nhanh chóng thu thập thật nhiều hỗn độn chi lực, đúng là không có phát hiện Bạt Hồ không thể đuổi theo mình. Lúc này nghĩ tới Bạt Hồ lại không thấy bóng dáng hắn đâu, lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn mấy người Tôn Nguyên hỏi. Đám người Tôn Nguyên và Doãn Tú nhìn nhau thoáng cái vẫn còn chưa biết phải nói thế nào. Sau khi bốn người hạ xuống đều lấy ra càn khôn đàn bắt đầu thu thập hỗn độn chi lực, đồng thời Tôn Nguyên lên tiếng nói. Tám người Bạt Hồ kia đều bị Hạ Ngôn ngăn càn khôn thể lại đây cướp đoạt hỗn độn chi lực với chúng ta. Cái gì? Phương Viên nghe vậy, ánh mắt lập tức trợn lớn nhìn bốn người Tôn Nguyên. Tôn Nguyên đến chết vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Viên khiếp sợ như thế, trên mặt không khỏi cũng lộ ra một biểu tình không thể nói nên lời. Cách chương.